Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa cài thì ăn trước đi, tôi đói sắp không xong rồi. Giang Diệu Diệu không thể hình dung ra được, nhưng bụng thực sự rất đói. Vừa nấu vừa ăn vụng cả chục miếng mà vẫn chưa hài lòng nên đi theo anh xuống lầu. Thời tiết nóng nực, cảm giác thật khó chịu khi dính đầy M.A.U zombie. Không có kế hoạch đi chơi vào buổi chiều. Vì vậy Lục Khải Minh vào phòng tắm để tắm sau khi ăn tối. Giang Diệu Diệu ném bát đũa vào thùng rác, nhàn nhã bước lên lầu, phạt nhìn liền thấy cái túi nhỏ bị chăn bông làm phồng lên vì máy laptop. Nghĩ đến hành vi kỳ lạ của Lục Khải Minh trước khi ăn, cô lôi máy tính ra, ngồi trên nệm và bật nó lên, cố gắng tìm ra bí mật của anh. Vài phút sau, tiếng động khiến người ta đỏ mặt lại vang lên trong phòng. Lục Khải Minh đang tắm thì mơ hồ nghe thấy tiếng động trong phòng, đã quá muộn để rửa sạch bọt xà phòng, vì vậy sau khi lau người qua loa vài cái thì anh mặc quần áo vào và lao ra ngoài. Vừa thở hổn hển vừa đẩy cửa ra, anh vội vàng nói. Cô đừng có cái gì, cô chống cằm hỏi, máy tính xách tay đặt trên đùi, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lục Khải Minh cương quyết nói, tôi không có tải video này, nó đã có sẵn trên máy tính rồi. Ồ, cô gật đầu và tiếp tục nhìn vào màn hình. Lục Khải Minh lo lắng, tiến lên hai bước nắm lấy máy tính nói. Xóa nó đi, Giang Diệu Diệu không làm gì nữa, bảo vệ máy tính. Tại sao lại xóa nó? Tôi muốn tìm một ổ đĩa flash USB để lưu nó. Có thể đây là những chiếc AV cuối cùng của thế kỷ này. Chúng rất quý nên phải được bảo tồn. Lục Khải Minh sửng sốt. Cô, thật sự không để ý. Cô thở dài một tiếng và vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình. Tất cả mọi người đều là người lớn, có gì mà phải xấu hổ chứ, lẽ nào? Giang Diệu Diệu tinh nghịch nhìn anh xấu hổ sao? Tôi đương nhiên là không. Khuôn mặt của Lục Khải Minh nghiêm nghị và nghiêm túc, tôi chỉ nghĩ rằng không nên lãng phí thời gian vào những thứ này. Vậy sao? Cô chớp chớp mắt, nhưng tôi thấy rằng dáng vẻ của nam chính bên trong còn không đẹp bằng anh đấy. Lục Khải Minh... Xem như cô có một tầm nhìn xa, hình như tôi đã mang một vài ổ USB flash về, đợi nhé. Anh xoay người, cúi xuống trước túi tìm ổ USB, Giang Diệu Diệu nhìn bóng lưng anh, cảm thấy vui mừng, biết mình nói đúng. Tất nhiên, không phải tất cả đều là tâng bốc, mấy nam chính AV ai nấy đều bụng to, thấp lùn, ngấn mỡ, làm sao có thể so sánh được với Lục Khải Minh chân dài, eo hẹp, hông nhỏ chứ. Đối với phương diện kia... Cô nhớ lại cảnh tượng mà cô đã xem khi lần đầu gặp mặt. Thật không gì sánh được. Lục Khải Minh tìm thấy ổ USB flash và đưa nó cho cô. Cô đã sao chép đoạn video và đặt nó vào một hộp giấy nhỏ bên cạnh nệm. Đây là kho báu riêng của cô, có khăn tắm, kem dưỡng, dây chuyền kim cương của cô, giờ lại có thêm vài cái AV nữa. Chỉ cần cô còn sống, không ai có thể di chuyển ngôi nhà kho báu của cô. Lục Khải Minh rũ mái tóc chưa khô của mình, nước B, A, N tung tóe khắp nơi, lấy khăn lau rồi nói. Chúng ta kiểm nghiệm một chút đi. Hai má Giang Diệu Diệu đỏ bừng, anh lắp bắp kinh ngạc. Với tôi, không thì ai, cái này, mặc dù tôi khen ngợi anh vì dáng người đẹp, nhưng đó là vì nói chuyện công việc. Không có nghĩa là tôi sẵn sàng có quan hệ với anh. Tốt hơn là anh nên bỏ ý tưởng này đi. Nếu không chúng ta còn chẳng thể làm bạn với nhau được nữa. Giang Diệu Diệu bí mật véo góc quần áo của mình và giả vờ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt mũi Lục Khải Minh đen kịt. Tôi đang nói thử thiết bị báo động. Cô đang nghĩ đi đâu thế hả? Căn phòng vô cùng yên tĩnh. Sau vài giây, cô cười khan để giải quyết sự ngượng ngùng. Ha ha ha, đó là những gì tôi định nói đấy. Nếu không thì còn gì nữa. Đi thôi. Chúng ta đi kiểm tra. Lục Khải Minh đảo mắt, ném chiếc khăn có nhiệt độ cơ thể vào cánh tay cô rồi nói. Tôi không thích kiểu người như cô, sau này đừng có tự mình đa tình, không biết có thể chịu đựng được hay không thể chịu đựng được. Giang Diệu Diệu dậm chân, vội vàng chạy trốn trước khi anh thu tay lại. Ngón chân của Lục Khải Minh suýt bị cô bẻ gãy, anh đau đến mức phải dựa vào tường để xoa dịu một lúc rồi mới tập tễnh bước xuống. Nội dung của bài kiểm tra rất đơn giản. Hãy vào từ mọi lối ra để xem chuông báo có kêu hay không. Việc này cần phải có người đi ra ngoài. Nếu đi ra ngoài, họ phải bôi M.A.U zombie, nếu không sẽ bị cắn. Cả hai người đều đã đi tắm, không ai trong số họ muốn làm việc cực nhọc này, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Giang Diệu Diệu cau có, nắm lấy cánh tay của anh và lắc nhẹ. Lục đại ca, Lục đại lão, tôi biết anh là người đàn ông tốt nhất, anh đi ra ngoài đi. Lục Khải Minh không nói, chỉ lặng lẽ cởi giày và tất, đưa cho cô xem những ngón chân sưng đỏ của mình. Giang Diệu Diệu thu tay lại một cách có ý thức. Được thôi, vậy chúng ta bốc thăm đi. Anh vừa ngửi vừa xỏ tất vào. Tôi đã cài đặt thiết bị báo động, bây giờ đến lượt cô. Bữa trưa là do tôi nấu đấy, bữa sáng là do tôi nấu. Tôi, cách chương.